Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong tối nay, để tiếp nối bộ truyện Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh, Hầu Nhung xin gửi tới quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Làm thế nào bây giờ? Uyển Nghi đang đứng ngoài cửa, còn Mạt Mạt lại đang tắm trong nhà. Tôi làm thế nào để có thể giải thích mọi chuyện với cô bạn gái Uyển Nghi, lại vừa có thể an ủi vỗ về người con gái mà tôi vừa thề non hẹn biển? Tôi cảm thấy ngày tận thế dường như đang đến rất gần rồi. Vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Tôi lo lắng tới nỗi vùng ngay dậy, vội vàng mặc quần áo vào người nhưng vẫn không dám mở cửa. Uyển Nghi hình như quên không mang theo chìa khóa nhà, cứ đứng bên ngoài gõ cửa tới tấp. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi lúc đó giống như một tên trộm đang bị cảnh sát bao vây. Tôi nghĩ mãi mà không tìm ra được cách giải quyết ổn thỏa. Tôi chỉ hận một nỗi không thể mở cửa sổ mà nhảy thoát thân từ trên tầng thứ 19 này nhảy xuống đất thôi. Đúng lúc đó, Mạt Mạt đã tắm xong, bước từ trong phòng tắm ra ngoài. Trên người cô ấy chỉ bao quanh bằng một chiếc khăn tắm. Cô ấy đưa mắt nhìn tôi như muốn nói: anh không nghe thấy tiếng gõ cửa à? Nếu như có thể, tôi chỉ hy vọng là mình quả thực không nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi chỉ hận một nỗi không thể biến thành một con chim đà điểu, có thể cứ vùi mãi đầu trong cát mà lảng tránh. Một điều nữa khiến tôi không thể ngờ tới, đó là Mạt Mạt lại điềm nhiên ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra đã nghe thấy tiếng cào nhào của Uyển Nghi. Làm gì mà lâu thế? Tiếng cào nhào bị ngắt ngang chừng khi vừa bước vào trong. Uyển Nghi đã nhìn thấy Mạt Mạt với chỉ một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Uyển Nghi trợn tròn mắt lên, hết nhìn Mạt Mạt lại quay sang nhìn tôi. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Uyển Nghi, cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này. Trong chốc lát, căn phòng trở nên vô cùng yên lặng. Những giọt nước mắt trên mái tóc vừa gội của Mạt Mạt nhỏ xuống sàn, phát ra những tiếng kêu tí tách. Hai người... Uyển Nghi sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô ấy nhất thời không kịp phản ứng gì hết. Lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng pháo nổ. Tiếng động cũng làm tôi giật thót cả người. Hai người... Uyển Nghi run run giơ lên, chỉ vào Mạt Mạt rồi lại quay sang chỉ vào tôi. Cô ấy đang cố gắng trấn tĩnh để hỏi: đã làm chuyện gì? Tắm gội. Mạt Mạt tỏ ra rất bình thản, hầu như không có vẻ gì lo lắng của một người bị bắt quả tang đang ngoại tình với chồng của người khác. Ngài Mạt Mạt, tại sao cô cứ đến đây tắm gội vậy? Dù bản lĩnh đến mấy, Uyển Nghi cũng không thể giấu nổi cảm xúc của mình. Cô ấy nghiến răng căm giận hỏi: cô đến đây rút cuộc là để làm gì? Một nam một nữ cùng ở chung một nhà, còn có thể làm gì khác cơ chứ? Tôi nghĩ thầm nhưng cố gắng kiềm chế lại, không nói câu gì, cũng không dám nhìn ai trong hai người con gái đó. Tôi chỉ hận một nỗi không thể nào đào một cái lỗ ở dưới đất mà tẩu thoát. Bố đã từng dạy tôi là thằng đàn ông khi xử lý mọi chuyện thì phải thật bình tĩnh, phải biết cân nhắc nặng nhẹ thiệt hơn. Vậy là tôi quyết định với lòng mình sẽ để Mạt Mạt đi khỏi đây trước, sau đó giải thích mọi chuyện với Uyển Nghi, cố gắng làm giảm mức độ tổn thương đối với Uyển Nghi xuống mức thấp nhất. Và rồi tôi khẽ háng giọng nói một tiếng: Uyển Nghi, anh im đi. Uyển Nghi quay đầu lại, nghiến răng nói với tôi. Tiếng quát của cô ấy mặc dù không to nhưng cũng khiến tôi lo sợ, không dám nói gì thêm nữa. Nhưng câu nói tiếp theo của Mạt Mạt cũng lại khiến tôi không kém phần ngạc nhiên. Mạt Mạt nói: anh ấy muốn tôi làm người phụ nữ của anh ấy. Cô ấy vừa nói vừa đưa mắt sang chỉ về phía tôi, người đàn ông duy nhất trong phòng đang ngồi yên bất động. Tôi thầm nghĩ, cô gái này quả là không thể nào làm cho thiên hạ đại loạn. Cho dù tôi có dự định như vậy, nhưng em cũng phải biết phân biệt từng trường hợp hoàn cảnh chứ. Cái gì? Cô muốn làm bạn gái của anh ấy? Vậy tôi là cái gì? Uyển Nghi dường như còn ngạc nhiên hơn tôi. Cô ấy không tin vào tai mình, đồng thời hỏi lại với vẻ khinh miệt. Ngài Mạt Mạt, cô cũng quá đề cao bản thân mình đi chứ. Anh ấy sẽ chia tay với cô. Mạt Mạt nói, sau đó quay sang nhìn tôi, cười một nụ cười vô cùng ngây thơ. Chẳng phải là anh đã nói là không biết phải bắt đầu như thế nào hay sao? Em đã giúp anh rồi đấy. Hi, anh đã nói như vậy thật sao? Uyển Nghi nhìn tôi, toàn thân cô ấy run lên, nước mắt bắt đầu lá chả rơi xuống. Anh... Tôi đưa mắt nhìn Mạt Mạt, rồi lại đưa mắt sang nhìn Uyển Nghi. Mạt Mạt đang nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng tôi biết rõ rằng tôi đang bị cô ấy mang ra đùa giỡn. Không phải như vậy đâu Uyển Nghi. Đồ đê tiện, cô không thấy xấu hổ hay sao? Uyển Nghi tức giận đến nỗi run lên bần bật. Không có đàn ông cô không chịu được hay sao? Không ngủ với đàn ông cô không sống được hay sao? Tại sao cô lại đê tiện đến như vậy? Uyển Nghi hét lên với Mạt Mạt như một người đang nổi cơn điên loạn. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh Uyển Nghi nổi giận như vậy. Trước đây, trước mặt tôi, cô ấy lúc nào cũng dịu dàng, nền nã. Uyển Nghi càng mắng càng giận sôi lên, còn Mạt Mạt vẫn một thái độ bất cần, không thèm để ý như vậy. Thái độ lạnh lùng của Mạt Mạt càng khiến Uyển Nghi thêm giận dữ. Uyển Nghi bỗng nhiên lao về phía trước, bốp một cái, tát đanh, dọn dáng xuống má Mạt Mạt. Cái tát rất kêu. Tôi lo lắng đến nỗi trong lòng quặn đau, nhưng cũng không biết phải nói gì. Dù sao cũng bởi vì tôi có lỗi với Uyển Nghi. Mạt Mạt bị Uyển Nghi tát một cái nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Cô chỉ đứng yên đó, trừng mắt nhìn tôi như đang muốn quan tòa xét xử cho hai người. Chồng, anh ấy bảo con tiện nhân này cút ra ngay. Uyển Nghi thấy tôi không đứng ra bênh vực cho Mạt Mạt, lòng tự tin và lý trí của cô ấy đã được khôi phục lại. Cô ấy hướng về phía tôi ra lệnh. Tôi nghĩ người cần được tôi an ủi nhất bây giờ là Uyển Nghi. Còn Mạt Mạt, sớm muộn gì tôi cũng sẽ ở bên cô ấy. Cứ để cho Mạt Mạt đi khỏi đây trước, để tôi còn giải thích rõ ràng với Uyển Nghi. Mạt Mạt, em đi về đi. Tôi hắng giọng nói. Mạt Mạt vẫn đau đớn nhìn người đàn ông nói đêm qua còn cuồng nhiệt trên giường với cô, còn thấy non hẹn biển rằng chỉ yêu một mình cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Một ánh mắt có phần thất vọng, một ánh mắt như muốn nói rằng tôi đã sớm đoán được chuyện này. Ánh mắt đó khiến ruột gan tôi tan nát. Vậy là tôi nói thêm một câu: nhớ đi đường cẩn thận. Mạt Mạt không nói một câu nào, bước vào phòng ngủ thay quần áo. Khi bước ra cửa, cô ấy hạ thấp giọng nói một câu: chúng ta không ai còn nợ ai nữa. Sau đó đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại nhìn. Tôi định chạy đuổi theo hỏi xem ý nghĩa của câu nói đó là gì. Vừa nhấc chân lên, tôi lại nhìn thấy ánh mắt của Uyển Nghi đang nhìn tôi. Khuôn mặt cô ấy đã thấm đẫm nước mắt. Anh không cần em nữa sao? Uyển Nghi thều thào nói, âm thanh nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy. Cô ấy đã trở thành một con người khác hẳn với cô gái hùng hổ, giận dữ đến độ có thể đánh người khác ban nãy. Ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm, khuỵu chân đổ người xuống sàn nhà. Anh không cần em nữa sao? Rồi sau đó đắm chìm trong những tiếng nức nở. Uyển Nghi, tôi bỗng cảm thấy mềm lòng, quỳ gối xuống ôm lấy cô ấy. Ngay cả bố mẹ anh cũng không cần nữa rồi. Anh ngang nhiên đến đây để hẹn hò với cô ta. Đêm 30 Tết, bố mẹ, người thân cũng không cần. Dù mang tội bất trung bất hiếu, cũng phải đến đây ở cùng cô ta hay sao? Em đã cảnh báo trước với anh rồi, cô ấy là một kẻ đê tiện. Uyển Nghi, tôi lên tiếng ngăn cản cô ấy, nhưng lại phát hiện ra giọng của mình hơi nặng nề. Uyển Nghi khó hiểu ngước lên nhìn tôi. Tôi vội giải thích. Đừng nói màn màn như vậy. Bọn anh không giống như em nghĩ đâu. Không giống như em nghĩ? Em nghĩ rằng hai người ở đây tàng tịu suốt một đêm. Hóa ra là em đã hiểu lầm hai người sao? Uyển Nghi vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào trong phòng ngủ. Khăn giấy, sản phẩm thừa sau mỗi lần ân ái vứt lăn lóc trên sàn nhà, trông thật nhếch nhác. Không giống như em nghĩ. Vậy đó là cái gì? Uyển Nghi lại nhìn thẳng vào mặt tôi. Ánh mắt trong sạch của cô ấy như đang hủy hoại cả khuôn mặt tôi. Vậy là tôi lý nhí kể lại cho Uyển Nghi nghe chuyện vay tiền và chuyện trả tiền. Vừa kể, tôi vừa phải lít sang xem chừng Uyển Nghi. Chỉ e cô ấy không chịu được mà ngất xỉu đi mất. Hóa ra, ngay từ cái hôm đi hát karaoke đó, anh đã bỏ rơi em để chạy theo cô ta. Uyển Nghi hỏi, chẳng phải anh đã nói rằng đi giúp một cậu bạn thân hay sao? Tôi càng cảm thấy hổ thẹn. Tìm mãi cũng chẳng được một lời nào để biện minh cho những lời nói dối của mình. Từ đó hai người thường xuyên hẹn hò nhau, thường xuyên chơi trò dùng thân để trả nợ ấy sao? Uyển Nghi dò hỏi tôi. Không phải vậy, bọn anh không hề liên lạc với nhau. Tối hôm qua đột nhiên cô ấy mới tới tìm anh, nói là muốn trả tiền cho anh. Tại sao anh không nhận tiền của cô ta? Anh khát vọng được ngủ với cô ta một đêm như vậy sao? Anh... Uyển Nghi nghiến chặt răng, hạ thật thấp giọng xuống mắng tôi. Anh là đồ phản bội. Tôi cúi đầu xuống không nói câu gì. Trong lòng tôi tự thừa nhận câu nói đó của Yến Nghi. Công chị, tại sao anh có thể làm những chuyện thế? Anh khiến em quá thất vọng rồi. Yến Nghi lại tiếp tục nói, vừa nói vừa lau nước mắt. Anh bảo em phải tha thứ cho anh như thế nào đây? Cứ cho là em sẽ tha thứ cho anh, nhưng em sẽ làm thế nào để giả bộ không biết gì, để chưa có chuyện gì xảy ra đây? Chúng ta sẽ bị ám ảnh về điều đó trong suốt quãng đời còn lại. Anh đã hủy hoại tương lai của chúng ta rồi. Anh có biết điều đó không? Vậy thì chúng ta chia tay nhau đi. Không hiểu sao tôi lại buột miệng thốt ra câu nói đó. Uyển Nghi ngạc nhiên sững người lại. Tôi cũng đang ngạc nhiên không kém. Đừng nói là Uyển Nghi không tin tôi sẽ chủ động nói lời chia tay. Ngay cả bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên về điều tôi vừa nói. Anh nói cái gì? Anh nói lại một lần nữa xem. Công chị, anh ăn nói cho cẩn thận một chút. Anh sai thì anh phải nói lời xin lỗi. Đừng nghĩ rằng dùng từ chia tay có thể thay đổi tình tình thế. Uyển Nghi cho rằng tôi giận dỗi nên nói như vậy. Tôi nghĩ lời nói đã thốt ra rồi, vậy cứ làm như vậy đi. Dù sao sớm muộn cũng phải chịu đau. Thà rằng cắt nhanh một nhát dao cho đứt thản còn hơn. Thế là tôi lại trở nên vô cùng can đảm. Nhắc lại từng từ một. Anh nói, chúng ta chia tay nhau đi. Nói xong, nhìn khuôn mặt tội nghiệp của Uyển Nghi tôi lại không đành lòng. Nói thêm một câu, xin lỗi em vì những việc anh đã làm. Anh không còn mặt mũi nào mà nhìn em được nữa. Im lặng, lại là một sự im lặng. Sau sự im lặng đấy thì chuyện gì sẽ xảy ra tôi cũng không thể đoán được. Tôi lướt trộm về phía Uyển Nghi, khuôn mặt cô ấy trắng bệch một cách đáng sợ. Sau đó tôi nghe thêm một tiếng thở dài từ cô ấy. Thôi được rồi, em tha thứ cho anh. Anh hãy cho em thời gian để em quên những chuyện đã thấy ngày hôm nay. Chỉ cần sau này anh đối tốt với em. Tôi nhìn Uyển Nghi. Ban đầu tôi chỉ thấy cô ấy thật ngây thơ, nhưng khuôn mặt đầy tình yêu thương của cô ấy, tôi mới hiểu đó không phải là sự ngây thơ, mà đó mới là đích thực tình yêu. Cô ấy yêu tôi, tin tưởng tôi, chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Nhưng mọi việc đã bắt đầu thay đổi từ giây phút đầu tiên, khi tôi nhìn thấy Mạn Mạn. Nhưng sự việc đã không còn ở chỗ cô ấy tha lỗi cho tôi, thì chúng tôi lại hòa hợp như lúc ban đầu được rồi. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe một câu chuyện. Một câu chuyện khiến tôi vô cùng tin vào những duyên nợ từ kiếp trước. Tôi thở dài một hơi, tôi nói, Uyển Nghi, anh sẽ kể cho em một câu chuyện. Uyển Nghi nhìn tôi đầy nghi hoặc, đôi mắt chớp chớp trông thật đáng thương. Vậy là tôi liền kể câu chuyện đó. Cuối cùng tôi nói, Uyển Nghi, anh trước đây đã nghĩ rằng chúng ta có duyên phận sâu đậm từ kiếp trước. Đã nghĩ rằng em là người phụ nữ sẽ cùng anh đi hết cuộc đời. Nhưng giờ đây anh mới phát hiện ra rằng có thể kiếp trước em chỉ là người qua đường tốt bụng, đã đáp cho anh manh áo. Còn ngài Mạn Mạn, anh tin chắc rằng kiếp trước cô ấy đã chôn anh. Anh nói vậy là có ý gì? Uyển Nhi nghe xong đã lâu, lại suy nghĩ thêm một hồi mới quay sang nhìn tôi, cất giọng run rẩy hỏi lại, anh đã yêu Mạn Mạn mất rồi? Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhưng vẫn nói được một cách rõ ràng, dù âm thanh rất nhỏ. Câu nói vừa dứt, tôi nghe một tiếng bộp, tiếng một giọt nước rơi xuống sàn nhà. Sau đó là những tiếng bộp bộp không ngừng. Ngẩng đầu, tôi mới nhìn thấy đôi môi Uyển Nghi đang run lên bần bật. Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt không dám tin, mà cũng tràn đầy đau thương. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Mãi một lúc lâu sau, cô mới thốt lên ba từ, em hiểu rồi. Uyển Nghi, tôi cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Dù sao thì chúng tôi cũng đã có một năm gắn bó. Không những thế, cô ấy còn đối tốt với tôi rất nhiều. Quan trọng nhất là cô ấy chưa hề làm sai điều gì. Tôi sao có thể bỏ rơi một người con gái chưa từng mắc sai sót, một lòng một dạ chỉ yêu tôi. Ruột gan tôi rối bời, tôi muốn đưa tay ra ôm cô ấy vào lòng. Cô ấy tránh cánh tay tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, khẽ khẽ nói, vừa như kể tội tôi, vừa như tự an ủi bản thân mình. Em là một người có tư tưởng rất truyền thống. Khi em đã quyết định trao trinh tiết mà em gìn giữ 20 năm qua cho anh, em đã quyết định sẽ là người của anh suốt đời. Thân thể anh đã phản bội lại tình cảm của chúng ta. Em rất đau lòng, rất thất vọng, đau khổ tới mức không muốn sống nữa. nhưng em đã cân nhắc tình yêu của em dành cho anh. Em cảm thấy khi mang tình cảm ra cân nhắc, em vẫn có thể ở bên anh, có thể bỏ qua cho anh. Thế là em tha thứ cho anh. Nhưng điều anh cần không phải là sự tha thứ của em. Anh cần em buông tha anh. Anh không chỉ phản bội em bằng thân thể, cả trái tim anh dành cho em cũng không còn nữa rồi. Em còn có thể nói gì nữa đây? Công chị, em còn có thể dùng lời lẽ nào để diễn đạt những nỗi đau còn lớn hơn gấp trăm lần nỗi đau không muốn sống này nữa? Uyển Nghi, tôi thốt lên, tôi cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình. Bây giờ tôi mới hiểu cô ấy yêu tôi đến nhường nào. Tôi đã làm cho cô ấy bị tổn thương nặng nề như thế nào. Em không sao, thật đấy. Như vậy cũng tốt. Anh mau quyết định đi. Em đi rửa mặt. Cô ấy đang cố gắng thật kiềm chế để thốt lên những câu cuối cùng, cố gắng để giữ được vẻ bình thản. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, tôi nghe thấy những tiếng nức nở đau lòng xé ruột vọng ra từ phía bên trong cánh cửa. Uyển Nghi, anh xin lỗi. Tôi thực sự rất đau lòng, nhưng ngoài việc tự nhủ hàng nghìn, hàng vạn lần xin lỗi đó, tôi không làm được gì cả. Từ lúc mới gặp tôi, Uyển Nghi là một trinh nữ, trong sáng không tì vết, thuần khiết như nước nguồn. Chúng tôi tự do yêu đương, có cơ sở tình cảm vững chắc. Chúng tôi cũng đã ra mắt bố mẹ. Cô ấy rất được bố mẹ tôi yêu mến. Chúng tôi đã làm rất nhiều chuyện lãng mạn. Tay trong tay dạo bộ trên các con đường, đi tìm Tây Tạng, mảnh đất tận cùng của sự lưu lạc. Nếu như có thể, tôi ước sao chưa hề có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều nắng gắt đó, tôi không đi ra ngoài mua hoa về cho cô ấy, không hề gặp phải yêu tinh trong rừng sâu, không bị yêu tinh mê hoặc khiến cho hồn siêu phách lạc. Như vậy thật tốt biết bao. Nếu vậy giờ đây tôi vẫn có thể được đón nhận sự quan tâm chăm sóc từ Uyển Nghi, cũng có thể sẽ kết hôn rồi mới có con với cô ấy. Chúng tôi có thể sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long. Uyển Nghi là một viên ngọc đẹp, còn Mạt Mạt chỉ là đá cuội. Ngọc đẹp có hào quang lấp lánh, có sự yêu mến vào theo đuổi bao người. Đá cuội thì chưa hề lộ diện, nhưng khi vừa lộ diện đã làm tôi mê hoặc. Ngọc đẹp tinh xảo không tì vết, nhưng viên đá cuội tầm thường ấy lại khiến tôi hoàn toàn bị đánh gục chỉ bằng một vệt sáng nhỏ nhoi. Mọi việc đều đã diễn ra trái với mong muốn. Tôi không thể thờ ơ với tình cảm của mình, không thể thờ ơ với sự thật đang thay đổi. Một lát sau, tiếng khóc của Uyển Nghi đã nhỏ dần. Lại thêm một lát sau, tiếng nước chảy vang lên. Uyển Nghi từ phòng tắm bước ra, gương mặt đã được rửa sạch. Cô ấy còn gắng gượng nở một nụ cười khiến người ta vô cùng đau xót. Chỉ có đôi mắt vẫn sưng đỏ lên một cách đáng sợ. Cô ấy đưa tay về phía tôi. Chiếc nhẫn mà mẹ tôi tặng cho cô ấy nằm im lìm trong lòng bàn tay của Uyển Nghi. Uyển Nghi đưa trả lại nhẫn cho tôi. Tôi nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô ấy, ngây người ra không muốn đưa tay nhận lại chiếc nhẫn. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi lồng chiếc nhẫn này vào tay cô ấy. Cô ấy đã vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Cô ấy đã nói rằng từ hôm đó trở đi cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy từ chỗ không nỡ tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, đến ngày hôm nay lại tự tay tháo nó trả lại cho tôi. Tôi hiểu rõ ý của cô ấy. Cô ấy không muốn là ai của tôi nữa rồi. Một cảm giác chua xót dâng trào. Tôi kéo Uyển Nghi lại, ôm cô ấy vào lòng. Anh xin lỗi. Uyển Nghi cũng ôm chặt lấy tôi, bật khóc nức nở. Đầu cô ấy không ngừng đập vào ngực tôi. Tôi cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình. Tâm trạng tôi ngập ngừng không yên. Tôi đã từng hứa rằng sẽ yêu thương người con gái này suốt đời, sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức. Ngày hôm nay cô ấy phải khóc tới nát gan tím ruột như vậy, mà người khiến cô ấy đau lòng lại là chính tôi. Nhớ tới những lời Uyển Nghi đã từng nói với tôi: em cười là vì anh, em đau khổ cũng là vì anh. Trong lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên. Là điện thoại của mẹ. Mẹ tôi quát to trong điện thoại, hỏi sao giờ này tôi và Uyển Nghi vẫn chưa về nhà ăn bánh chay. Tắt điện thoại đi. Tôi quay sang nhìn Uyển Nghi. Không biết phải làm thế nào thì sẽ tốt hơn. Uyển Nghi nói cô ấy sẽ cùng tôi về nhà. Đang trong những ngày Tết năm mới, không nên để bố mẹ đau lòng. Tôi thầm nghĩ, Uyển Nghi quả là một cô gái chu đáo. Cô ấy hiểu biết hơn một đứa hèn mạt như tôi nhiều. Sóng đôi bước trên phố, tôi vẫn là tôi, cô ấy vẫn là cô ấy. Nhưng cô ấy không còn là bạn gái của tôi nữa rồi. Chúng tôi cũng không còn âu yếm nắm tay nhau cùng đi về phía trước nữa. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt khiến cô ấy mệt mỏi nheo mắt lại để đi. Chỉ có điều cô ấy không hề quay sang nhìn tôi. Gió của ngày hôm qua, mây của ngày hôm qua, ánh nắng rực rỡ của ngày hôm qua, ánh hoàng hôn hay bình minh của ngày hôm qua đều không bao bọc được hết cái tình đã trôi đi của ngày hôm qua. Khuôn mặt Uyển Nghi bỗng trở nên trắng bệch, trở nên vô cùng tiều tụy. Dung nhan của người phụ nữ quả giống như một bông hoa, không tự quyết định được vận mệnh của mình. Nói héo úa là héo úa luôn. Mặc dù khi sắp tới nhà tôi, Uyển Nghi đã lau khô nước mắt, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng người mẹ tinh tường của tôi mới thoáng qua đã biết Uyển Nghi vừa mới khóc. Bà ngạc nhiên kéo tay Uyển Nghi lại, cất giọng hỏi đầy thương xót. Sao thế? Sao lại khóc? Nhìn bộ dạng này của cháu này, mắt mũi sưng húp cả lên rồi. Tâm trạng của Uyển Nghi lúc bấy giờ vô cùng mềm yếu và tủi thân. Được người thân quan tâm, cô ấy lập tức chỉ gọi được một tiếng cô ơi rồi òa lên khóc nức nở. Thôi nín đi nín đi, lại phải chịu ấm ức rồi phải không? Vào đây nói cho cô nghe, có phải cái thằng hư đốn kia nó lại bắt nạt cháu hay không? Đừng khóc nữa, chúng ta không khóc, có chuyện gì nói cho cô nghe, lát nữa cô sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho cháu. Lão thái bà ơi, mẹ lại định làm gì nữa đây? Lại cô muốn đòi công bằng? Mẹ tưởng mẹ là vương mẫu nương nương chắc? Không muốn để bố mẹ phải phiền lòng, tôi cố làm ra cái vẻ thoải mái trêu đùa mẹ một chút. Mẹ trừng mắt nhìn tôi một cái, bà cũng không buồn để ý tới tôi, kéo Uyển Nghi lại gần, ân cần an ủi cô ấy. Uyển Nghi nói, cô ơi, cháu không sao đâu, công chị Hy đối với cháu rất tốt, anh ấy không hề bắt nạt cháu. Nói xong cô ấy quay sang nhìn tôi một cái, đôi mắt cô ấy chứa đầy sự oán hận. Cũng may là mẹ tôi vẫn cho rằng đôi trẻ cãi cọ nhau một chút là chuyện thường tình nên cũng không lưu tâm. Mẹ tôi vội vàng chạy đi múc hai bát bánh chay cho chúng tôi. Biết tôi không thích ăn đồ ngọt, mẹ chỉ múc cho tôi hai viên bánh, còn bát của Uyển Nghi lại được mẹ ưu ái múc cho tôi sáu viên bánh to đùng. Những viên bánh được nặn bằng bột trắng mịn, mới cắn một miếng nhân bên trong bằng vừng đen liền bắn ra ngoài, vừa thơm vừa mềm. Không biết Uyển Nghi lại nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt lại bắt đầu ngân ngấn nước. Sợ mẹ tôi nhìn thấy, cô ấy cúi đầu thật thấp, không dám nấc lên thành tiếng. Tôi dựa sát vào bên cô ấy, vừa gọi một tiếng Uyển Nghi đã nhìn thấy hai giọt nước mắt rơi trúng vào bát bánh chay. Cô ấy vội vàng dùng tay áo lau nước mắt. Tôi không đành lòng, dùng khăn giấy ân cần lau nước mắt cho cô ấy, nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều. Tôi nghĩ từ nhỏ Uyển Nghi đã được sống trong sự yêu thương chiều chuộng, chắc chưa hề phải chịu sự ấm ức và cú sốc như thế này. Vậy là nhân lúc bố mẹ không để ý, tôi đưa tay nắm chặt bàn tay của cô ấy. Bàn tay của Uyển Nghi đang rất lạnh. Uyển Nghi nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, khiến tim tôi đau nhói. Mẹ tôi muốn làm dịu không khí, cố ý mang vỏ bánh và nhân bánh ra ngoài phòng khách ngồi làm, quay sang bắt chuyện với chúng tôi. Tối nay nhà mình ăn bánh chẻo, Uyển Nghi đừng khóc nữa nhé, cô làm bánh chẻo ngon lắm đấy. Cô ơi, để cháu giúp cô nặn bánh chẻo. Uyển Nghi nở một nụ cười ngoan hiền, đứng lên đi rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi. Đúng là Uyển Nghi của chúng ta thật tốt, vừa hiểu biết lại vừa chu đáo, đâu có giống như cái đứa hư hỏng kia, chai mỡ sắp đổ rồi cũng không buồn giơ tay ra đỡ. Mẹ vừa lẩm bẩm vừa trừng mắt nhìn tôi, cố gắng làm ra vẻ hung bạo nhưng lại đầy áp sự yêu thương. Uyển Nghi chỉ cười nhẹ một cái, sau đó thần sắc lại quay về với vẻ ủ ê. Đúng là con gái thật tốt. Uyển Nghi, cháu có biết không, cô rất thích có con gái. Hồi xưa khi còn mang thai anh của chị Hy, cô cứ nghĩ giá như mình đẻ được một cô con gái thì tốt biết bao. Kết quả lại sinh ra một thằng cu, sau đó lại mang thai một lần nữa. Cô nghĩ lần này chắc chắn là công chúa rồi, cô đã chuẩn bị đầy đủ cả quần áo giày dép cho một cô bé, thì kết quả lại sinh ra một tên tiểu tử nghịch ngợm. Mẹ tôi nói không ngớt than vãn, còn Uyển Nghi lại tủm tỉm cười. Cô rất có hứng thú mỗi lần được nghe mẹ tôi kể chuyện tôi hồi bé. Uyển Nghi nói, những nhà khác đều mong muốn có con trai đi thôi, cô thì lại thích có con gái. Con gái hiền lành ngoan ngoãn tốt biết bao, giống như cháu vậy. Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn Uyển Nghi trìu mến. Hồi trẻ cô từng ao ước rằng sau này sinh được một cô con gái, đợi con gái lớn lên cùng con gái ngồi trên ban công hóng mát, ăn bánh gato do mình nướng, uống trà sữa, sau đó mặc quần áo giống nhau rồi cùng đi dạo phố. Tôi không kiềm chế được ngắt quãng giấc mơ của mẹ. Thôi được rồi lão thái bà, với tốc độ phát tướng của mẹ, còn chưa kịp đợi con gái lớn lên thì mẹ đã thành cái thùng phi rồi. Còn cô gái nào dám mặc quần áo giống mẹ được? Cái thằng con thối tha này. Mẹ giơ bàn tay dính đầy bột lên, vờ như muốn đánh tôi. Mẹ đã nói là đẻ con trai ra chẳng được cái tích sự gì mà, suốt ngày chỉ biết làm mẹ xấu hổ. Ôi vương mẫu nương nương tha mạng, con trẻ còn chưa hiểu biết chuyện mà. Tôi vừa liến thoáng vừa nghiêng bên này ghé bên kia để tránh mẹ tôi. Uyển Nghi cuối cùng cũng cười hì hì thành tiếng, ôn tồn nói: người cô còn đẹp hơn người mẹ cháu nhiều. Mẹ tôi bấy giờ mới cảm thấy vui vẻ, tự ngắm lại mình một lượt rồi chăm chú nhìn Uyển Nghi nói: cháu đáng yêu quá. Nếu cháu là con gái cô ấy, không biết cô sẽ yêu chiều cháu đến mức nào. Nghĩ một lát mẹ lại làm ra vẻ đắc ý: nhưng cháu là con dâu của cô, chẳng phải cũng là con gái của cô sao? Thật tốt quá, chớp mắt một cái là có ngay một cô con gái xinh đẹp. Uyển Nghi, cháu thích cô con trai hay con gái? Sau này sinh cho cô một cô con gái, chẳng phải là cũng rất tốt hay sao? Vâng ạ. Uyển Nghi mỉm cười, rõ ràng là đang cười một cách cảm động, nhưng đôi mắt lại ngấn ngấn nước. Mẹ tôi đã từng học diễn kịch, lại được cảm hóa bởi những quyển tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Thấy Uyển Nghi vừa cười vừa rơm rớm nước mắt, bèn sát lại gần an ủi, nói rằng con gái ngoan, sau này cô nhất định yêu thương cháu. Sau đó mẹ tôi lại bắt đầu kể những chuyện ngày bé của tôi. Uyển Nghi chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại vang lên tiếng suýt xoa của Uyển Nghi khen tài nặn bánh chèo của mẹ tôi. Mối quan hệ giữa hai người quả nhiên đã trở nên thân thiết như hai mẹ con. Bố tôi khoác chiếc áo quân phục ngồi ngoài ban công nghiên cứu cờ vây, nãy giờ đều im lặng không nói một câu gì. Tôi biết bố tôi chắc chắn nghe được hết những mẩu đối thoại xảy ra nãy giờ ở trong nhà vào ngày mùng 1 Tết. Tôi biết bố rất mãn nguyện với những gì đang xảy ra trước mắt. Tôi ngả người nằm trên ghế sofa, vừa thấp thỏm xem tivi, vừa lắng nghe câu chuyện giữa mẹ và Uyển Nghi, thì thoảng lại buột miệng thêm vào vài câu. Có đôi khi tôi lại bắt gặp ánh nhìn của Uyển Nghi, đôi mắt cô ấy dịu dàng mà u uất, thêm vào đó là một sự giãi bày không lời. Trong khi đó, đôi mắt cô ấy và nhìn mẹ tôi tràn ngập sự hiếu thuận, sự yêu thương. Cô ấy nhất định rất yêu mến gia đình tôi. Cô ấy rất muốn được gia nhập vào gia đình, trở thành một thành viên trong ngôi nhà này. Ngày đầu tiên của năm mới này đáng lẽ ra phải vô cùng hòa hợp cơ chứ. Cô ấy lại quay sang nhìn tôi một cái âu sầu, tội nghiệp. Còn tôi, mới tối qua thôi tôi còn ôm ghì lấy cơ thể của Mạt Mạt, còn cuồng nhiệt làm tình với cô ấy. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, ánh mắt không dám dừng lại ở phía cô ấy nhiều. Tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện, nếu bây giờ thay Uyển Nghi bằng Mạt Mạt, liệu Mạt Mạt có làm cho bố mẹ tôi yêu mến không? Cô ấy liệu có đầy hứng thú nghe mẹ tôi kể những chuyện từ thời tôi còn thò lò mũi hay không? Tâm hồn tôi lại bất giác hướng sang chuyện khác. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, một cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn trào dâng trong lồng ngực. Tôi thực sự đang nhớ Mạt Mạt. Tôi liền chạy vào nhà vệ sinh nhắn tin cho cô ấy, hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Rất lâu sau đó cô ấy mới trả lời tôi bằng 4 chữ: ở nhà bạn trai. Thế anh là cái gì? Anh là trò tiêu khiển của tôi. Tôi tức giận đến nỗi suýt nữa thì vứt điện thoại vào hố xí. Tôi nhớ lại lúc tôi ở cửa hàng hoa của cô ấy, có người đàn ông lạ mặt đến, cô ấy cũng nói là bạn trai. Rốt cuộc thì cô ấy có bao nhiêu bạn trai? Hay là cô ấy thuộc loài phụ nữ không có đàn ông thì không sống nổi? Đầu óc bí bách cùng quẫn, tôi ngồi ngay người ra trên nắp hố xí bệt. Tôi cũng không còn hơi sức nào để hỏi xem trong đám bạn trai của cô ấy tôi được xếp vào hàng thứ mấy nữa. Trong lúc đó giọng mẹ tôi lại vang lên ngoài cửa: hi hi, mau ra đi, anh trai con gọi điện về. Tôi vội mở cửa bước ra, thấy mẹ đang run rẩy xúc động cầm điện thoại trên tay, nhẹ nhàng hỏi han người đầu dây bên kia. Giọng điệu của mẹ mới ân cần, nhẹ nhàng làm sao, dường như mẹ đang sợ nếu nói to quá người đầu dây bên kia sẽ bị giật mình. Thần thần ở Bắc Kinh mặc mấy bộ quần áo? Bắc Kinh này tới âm mười mấy độ cơ đấy. Mấy hôm trước mẹ đã hỏi thăm về vé máy bay rồi, chuẩn bị đi thăm con một chuyến. Em trai con có bạn gái rồi, cô bé xinh xắn lắm. Có cần mẹ gửi ít làm sườn cho con không? Trước đây con rất thích ăn món đó do mẹ làm. À phải rồi, hôm nay con có ăn bánh chay không? Hôm nay con nhất định phải ăn bánh chay đấy. Bố và mẹ đều rất nhớ con. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Đợi mẹ thêm một thời gian nữa xem sao. Con ở đó có đủ tiền tiêu không? Không đủ thì nhớ nói với bố mẹ. Mẹ đây một bụng những chuyện muốn nói với anh trai. Chỉ hận một nỗi chưa sắp xếp trình bày cụ thể, nên cứ nói hết chuyện nọ sang chuyện kia. Nghĩ đến cái gì liền hỏi cái đó. Cứ như anh trai tôi là đứa con cuối cùng của mẹ. Cứ như sáng sớm mai anh ấy sẽ phải bay đi. Mẹ cứ một mình đứng đó độc thoại. Hình như anh trai tôi không kịp nói vào câu gì chen vào. Mau, con mau nói chuyện với bố vài câu, bố cũng rất nhớ con. Mẹ nước mắt lưng tròng đưa điện thoại cho bố tôi. Bố đang đứng bên cạnh mẹ, xuất sắc nhìn ống nghe điện thoại. Dường như ông cũng muốn nói với con trai vài câu. Nhưng đến khi mẹ đưa điện thoại cho bố, ông lại khe khẽ lắc đầu. Tôi liền đưa tay giành lấy ống nghe điện thoại. Anh ở đó có khỏe không? Anh trai nói rất khỏe. Lại hỏi tôi có phải đã có bạn gái rồi không? Giọng của anh trai thật thân quen nhưng mà lại có phần bi thương. Thảo nào, mỗi lần nói chuyện với anh qua điện thoại mẹ tôi đều khóc. Anh xem bố mẹ có thiên vị không? Nghe điện thoại của anh xong còn khóc nữa kìa. Trong khi đó ở nhà lại là ghét em. Bạn ấy mẹ còn đánh em cơ đấy. Nỗi nhớ của tôi dành cho anh không giống với bố mẹ. Tôi cho rằng đàn ông ra ngoài gây dựng sự nghiệp là chuyện thường tình. Không có gì phải âu sầu đau khổ cả. Tôi và anh trai mỗi lần nói chuyện đều mang một chút hài hước vui vẻ. Anh trai dặn tôi ở nhà phải hiếu thuận với bố mẹ. Nói rằng tạm thời nhờ tôi chăm sóc bố mẹ. Tôi cười và nói với anh trai rằng sắp biết căn dặn giống mẹ rồi đấy. Hai anh em tán gẫu vài câu nữa rồi cúp máy. Mẹ vẫn còn đang lưu luyến ngây người ra hỏi tôi. Cúp máy rồi à? Không cúp thì còn để làm gì nữa? Điện đường thoại dài đắt như vậy. Lão thay bà ơi, mẹ đừng lo lắng nhiều như thế. Con trai mà, lẽ nào mẹ lại muốn buộc con trai của mình ở cả đời? Mẹ không tiếp lời tôi, thần thái ủ ê đi về phía nhà bếp. Bố châm một điếu thuốc, bước chân nặng nề hướng về phía ban công. Uyển Nghi ban nãy không dám chen vào, giờ mới quay sang nói với tôi. Em thấy anh trai của anh cũng thật nhẫn tâm. Bao nhiêu năm rồi mà cũng không về nhà thăm bố mẹ. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhận ra, anh trai đã đi xa nhà 4 năm nay rồi. Sau khi nghe điện thoại của anh trai, mẹ tôi vẫn không lấy lại được tâm trạng vui vẻ. Tất cả mọi người dường như chẳng còn chút sức lực nào. Uyển Nghi vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Trái tim tôi lại đang nặng trĩu khi nghĩ về Mạt Mạt. Không khí ngày Tết trong nhà bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt. Ăn bánh chèo xong, Uyển Nghi phải về nhà. Mẹ bảo tôi đưa cô ấy về. Bà vẫn không quên dặn Uyển Nghi sau này nhớ thi thoảng ghé thăm. Mũi của Uyển Nghi lại đỏ ửng lên. Cô ấy nắm chặt tay mẹ tôi như không muốn rời xa. Thấy Uyển Nghi có vẻ lưu luyến, mẹ tôi đã phá lệ, tiễn hai chúng tôi xuống tận dưới đường. Về đi, đừng khóc nữa. Con gái ngốc nghếch, lưu luyến thì mai lại tới chơi. Để hôm nào cô chú kê thêm cho cháu một cái giường, cháu có thể ngủ lại nhà cô chú. Lúc nào nhớ hai ông bà già này, cháu có thể tự đến thăm cô chú mà. Mẹ tôi nói. Mẹ đâu có biết rằng Uyển Nghi ra về lần này sẽ chưa chắc có lần sau hay hôm khác. Uyển Nghi nghe xong những lời đó càng không thể kiềm chế nổi, mắt mũi đỏ hoe, chạy nhào lại xa vào lòng mẹ tôi nghẹn ngào gọi. Cô ơi, cháu rất muốn được làm con gái của cô. Cháu có thể gọi cô là mẹ một tiếng được không ạ? Ôi chao, cái con bé ngốc này. Con đã là con gái của ta rồi mà. Con mà gọi ta là mẹ, ta dù có ngủ cũng phải mỉm cười tỉnh dậy. Đừng khóc lóc nữa, con khóc là mẹ cũng thấy đau lòng. Mẹ, sau này mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ, con thật không nỡ rời xa mẹ. Mẹ tôi vốn là một người đa sầu đa cảm. Mặc dù mẹ không biết tại sao Uyển Nghi lại buồn đau như vậy, nhưng vì tâm trạng đang nặng nề vì nhớ con trai, đối diện với tình cảm chân thành của Uyển Nghi, mẹ cũng không kiềm chế được bản thân, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Con gái ngoan, mẹ yêu con nhiều lắm. Sau này cái thằng hư đốn này còn bắt nạt con nữa, mẹ quyết không tha cho nó. Đừng khóc nữa, ngoan nào. Uyển Nghi đã khóc tới mức không thể thốt lên câu nào. Tôi nghĩ căn cứ vào thời gian quen biết giữa mẹ tôi và Uyển Nghi, tình cảm của hai người cũng chưa thể nào khăng khít đến mức độ phải chia tay nhau một cách lâm ly như vậy. Tôi nghĩ Uyển Nghi chắc là đang đem hết sự lưu luyến nỗi oán hận và bất lực đối với tôi trút lên người thân thiết của tôi mà thôi. Người đi lại trên phố giờ đó rất đông. Nhiều người đã đi xa rồi còn quay đầu lại nhìn đoạn chia ly sinh ly tử biệt thực tế sống động này. Lòng tôi lại vô cùng chua xót. Nhớ tới sự vô tình của Mạt Mạt, tận mắt chứng kiến sự chân thành của Uyển Nghi đối với gia đình tôi, tôi cảm thấy mình quả là có lỗi với Uyển Nghi. Tôi tiến lên phía trước, túm lấy tay Uyển Nghi giật mạnh, nói một câu đi theo anh rồi không buồn để ý tới người mẹ đang sửng sốt, chạy với theo truy hỏi. Uyển Nghi dáng người nhỏ bé, bước chân cũng không dài. Cô ấy bị tôi lôi đi một cách lếch nha lếch nhếch, vừa chạy theo vừa kêu lên. Anh làm đau tay em rồi. Đi một đoạn rất xa, dường như trên con đường chỉ còn lại vài chiếc ô tô, huyên náo chạy tới rồi lại huyên náo chạy đi. Lúc bấy giờ tôi mới bước chậm dần lại, mới buông tay cô ấy ra. Uyển Nghi hất mạnh tay tôi, ngồi xổm xuống đất thở hổn hển. Một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi qua hàng nước mắt. Em từ biệt cô một chút mà cũng không được hay sao? Còn người ai chẳng có tình cảm. Quen biết nhau lâu như vậy rồi, cô lại tốt với em như thế. Anh cho rằng ai cũng có máu lạnh như anh à? Giọng của Uyển Nghi từ chỗ đang chất vấn chuyển sang quát tháo, sau đó lại bật khóc tức tưởi. Vừa khóc vừa giơ nắm đấm mạnh vào người tôi. Mỗi cú đấm đều giáng một lực rất mạnh. Dường như tất cả sức lực mà cô ấy có được, tích lũy được, hàng ngày đều mang ra chút hết lên người tôi. Không còn có vẻ của một yểu điệu thục nữ nữa rồi. Tôi bị cô ấy đấm mạnh đến nỗi mất đà, bước lùi mấy bước về phía sau nhưng vẫn không nói gì cả, âm thầm chịu đựng. Anh thật vô tình vô nghĩa, đờ đẫn bất nhân. Anh là kẻ lừa đảo. Anh lừa dối em, lừa em rồi thì không cần em nữa. Anh còn chút nhân tính nào không à? Có còn chút lương tâm đạo đức gì nữa không? Anh dựa vào cái gì mà bày ra câu chuyện kiếp trước, lấy một câu chuyện nhân gian không rõ căn cứ, thậm chí là đáng buồn cười đó để bỏ rơi em. Cái gì mà cô ta đã chôn anh? Làm sao anh biết là em không chôn? Làm sao anh biết là em chỉ đáp thêm cho anh manh áo? Cô ấy nhìn vào mắt tôi, cất giọng run run hỏi lại. Mấy tháng vừa qua, rốt cuộc anh đã coi em là cái gì của anh? Anh có từng yêu em không? Thấy tôi lặng im không nói, Uyển Nghi từ khuỵu xuống đất, khẽ khẽ lẩm bẩm một mình. Nhưng làm gì còn có tình yêu nào nữa cơ chứ? Ánh đèn đường trên cao lần lượt thắp sáng từng cái một. Ánh sáng màu vàng nhạt ấy chiếu lên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Uyển Nghi. Gió đêm thổi tung mái tóc của cô ấy, các khớp ngón tay của cô ấy tấy đỏ, đầu gối khuỵu xuống đường, nổi rõ những mạch máu nhỏ li ti. Tôi bỗng có một cảm giác vô cùng tội lỗi. Cô gái này mới chỉ ngày hôm kia thôi còn tươi cười rạng rỡ trong ánh nắng, vậy mà giờ đây đã bị những lời hứa mất đi, không chịu được thử thách của thời gian làm cho tổn thương, làm cho trở nên nhếch nhác khổ sở. Làm gì có tình yêu nào khác nữa cơ chứ? Cô ấy nói. Cô ấy tuyệt vọng nhìn về phía xa xăm, nhìn về phía tận cùng của con đường. Chỉ vài tháng trước đây, phía cuối con đường ấy còn có giấc mơ của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau tâm tình, cùng nhau phiêu bạt, Tây Tạng của chúng tôi. Sau đó cô ấy bắt đầu khe khẽ hát. Nhìn kìa, nụ cười trên khuôn mặt anh sao mà rạng rỡ vậy. Lòng đầy tự tin chuẩn bị xuất hành. Em đã sẵn sàng, em đợi xuất phát, dùng tất cả sức mạnh mà em có được. Vũ trụ này rốt cuộc lớn như thế nào, không ai biết được điều đó. Ôi, em chỉ muốn được cùng anh xông pha. Đã có hàng triệu vì sao làm bạn. Em không hề cảm thấy sợ hãi. Bài hát này cả hai chúng tôi đều yêu thích, giống như một tháp đèn nơi xa xôi đang chờ đợi chúng tôi. Giờ đây cô ấy ngồi trong gió lạnh, ngồi dưới chân tôi, đau đớn, chán nản, tuyệt vọng, nhưng lại không được cứu giúp. Ánh mắt của cô ấy giá rời, như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình cô ấy. Chồng ơi! Cô ấy bỗng nhiên níu chặt lấy ống quần tôi, khuôn mặt nhỏ xinh ngước lên cầu khẩn. Anh không cần em nữa sao? Em xấu xí hư hỏng như vậy sao? Anh nói rời xa em là rời xa luôn ư? Con trai của chúng ta hỏng rồi, anh còn không nỡ vứt nó đi. Cô ấy nhắc đến con trai của chúng ta. Đó là chiếc máy tính mà 2 tháng trước đây tôi tự lắp đặt. Uyển Nghi thân mật đặt tên cho nó là con trai của chúng ta. Không ngờ thằng con trai ấy chẳng bao lâu thì sinh ra hỏng hóc. Uyển Nghi vô cùng lo lắng. Tôi ôm máy tính đi sửa, cô cứ bám chặt theo sau lưng tôi. Đúng vậy, ngay cả một thứ đồ điện tử hỏng hóc rồi còn muốn đi sửa lại, Khi tức lắm rồi thì nhiều nhất cũng chỉ giơ chân đạp cho nó vài cái, cũng không thể nói vứt đi là vứt luôn được. Húng chi là một con người. Người đó đã từng kề cận đầu hôm sớm mai với tôi một năm trời, dành cho tôi biết bao ân tình chu đáo. Đừng tàn nhẫn như vậy, đừng nhẫn tâm rời xa em như vậy. Em sợ lắm, cứ nghĩ tới là em không thể chịu được. Làm thế nào? Anh bảo em phải làm thế nào để quên được anh? Lúc duy nhất khiến em có thể quên được anh, đó là khi em bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng em giờ đây, ngoài anh ra, không hề để ý tới ai, bất kỳ một người đàn ông nào khác. Anh bảo em, làm sao có thể quên được anh? Tiếng khóc của Uyển Nghi càng ngày càng nhỏ. Cô ấy đã gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Dù tôi có lòng dạ gan sắt như thế nào cũng không thể chịu nổi những lời cầu khẩn tội nghiệp đó. Tôi ôm ghì lấy cô ấy vào lòng, hôn lên trán cô ấy, hôn tới tấp lên đôi môi, đôi mắt đẫm lệ. Anh quả thực không cần em nữa hay sao? Uyển Nghi nghẹn ngào nói. Cô ấy cũng ghì chặt lấy tôi, giống như chỉ giây lát nữa thôi tôi sẽ hoàn toàn biến mất. Vợ ơi! Mắt tôi cay xè, vừa ôm cô ấy vừa khe khẽ gọi. Dù rằng tôi có yêu người con gái khác nhiều như thế nào đi nữa, dù rằng tôi có kiên quyết thực hiện giấc mộng điên cuồng của tuổi trẻ như thế nào đi nữa, nhưng tôi sao có thể bỏ rơi người con gái vì tôi mà khóc đứt gan đứt ruột, bỏ rơi Uyển Nghi của tôi được. Những mê muội muốn rượt đuổi theo tình yêu, bị nước mắt cuốn trôi, bị gió nhấn chìm, đành quên đi vậy. Tôi đã thỏa hiệp rồi. Còn Uyển Nghi khi nghe câu tôi gọi vợ ơi, cô ấy bỗng trở nên điên cuồng, ngấu nghiến hôn lên môi tôi, ôm ghì lấy tôi, đè chặt tôi xuống đất, vừa hôn vừa khóc thổn thức. Đừng đuổi em đi, đừng để em rời xa anh. Em yêu anh chồng ơi, em chỉ yêu mình anh thôi. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi, đêm qua Mạt Mạt cũng nói yêu tôi, nhưng một câu nói thốt lên từ tận tâm gan, còn một câu nói được thốt ra trong lúc đang cao trào, đang hưng phấn, đang ở đỉnh cao của dục vọng. Tôi đang cố gắng tránh nhớ về Mạt Mạt. Tôi nhìn vào mắt của Uyển Nghi, nhìn sâu vào trong tâm hồn cô ấy, nơi chỉ có một tình yêu. Vợ ơi, anh đã có lỗi với em, sau này anh sẽ bù đắp cho em. Vậy anh có đuổi em đi nữa không? Không, chúng ta không chia tay, chúng ta sẽ ở bên nhau. Tôi rút chiếc nhẫn mà mẹ tôi đã tặng cho Uyển Nghi từ trong túi ra, lồng vào ngón tay thon dài của cô ấy. Tôi cương quyết nói, từ giờ phút này trở đi, anh chỉ yêu mình em thôi. Cảm ơn anh. Uyển Nghi xúc động đến nỗi nhắc đi nhắc lại như một cái đài bị ai đó nhấn vào nút đọc lại. Cô ấy vừa không ngừng nói cảm ơn, vừa không ngừng hôn lên môi tôi. Tôi chẳng qua chỉ là sau khi đã phản bội quay trở về với cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn cảm kích nói cảm ơn. Cô ấy lúc này đây trông thật tội nghiệp, như một chú mèo con bị lạc, không có nhà để về. Nước mắt của cô ấy, nụ hôn của cô ấy đều đánh mạnh vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim của một người đàn ông như tôi. Tối hôm ấy, chúng tôi lại đi rất xa, rất xa, dọc theo con đường quốc lộ. Lần đầu tiên chúng tôi đi xa như vậy, xa đến nỗi hai chân tê mỏi, xa đến nỗi không biết dưới chân mình là nơi đâu nữa. Uyển Nghi cứ níu chặt lấy tay tôi, miệng không ngừng hát bài hát nói về sự dũng cảm, về tinh thần hăng hái hướng về phía trước. Mỗi động tác hất tay lên tự nhiên của tôi cũng khiến Uyển Nghi lo sợ. Cô ấy giống như con chim đã bị trúng tên, sợ cây cung, rất lâu vẫn chưa yên lòng được. Tôi bây giờ mới biết tôi đã làm cô ấy bị tổn thương nặng nề như thế nào. Tôi đáng tự nhủ với lòng mình, nhất định sẽ đối tốt với cô ấy. Có đôi khi hình ảnh của Mạt Mạt với đôi mắt lạnh lùng lại thoáng hiện lên trong đầu tôi. Tôi đều phải đau khổ nhấn chìm cảm giác đó xuống. Trong lòng tôi có hai người con gái, một người là Uyển Nghi, một người là Mạt Mạt. Uyển Nghi giờ đây đang ngồi bên cạnh tôi, vì cuộc chia tay không thành mà hồn vía bất định. Còn Mạt Mạt, giờ đây cô ấy đang ở đâu? Trong quán rượu, trên đùi một người đàn ông khác, hay đang trên giường cùng với bạn trai? Vợ ơi, chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Nghĩ tới đó, tôi kéo Uyển Nghi đang ngồi bên cạnh vào lòng, ôm cô ấy thật chặt. Uyển Nghi gục đầu vào lòng tôi, gục xuống thật sâu. Một chiếc xe tải nhỏ chiếu đèn pha ồn ào chạy tới rồi bóp còi ngỏ chạy đi. Gió đêm thổi tung mái tóc của Uyển Nghi. Khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy giờ đây tràn đầy cảm giác an lành. Trước đây tôi chỉ biết rằng Uyển Nghi rất xinh. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng đằng sau cái chất trang nhã ấy là đầy dẫy những vết thương. Tôi và Uyển Nghi làm lành với nhau như vậy đấy. Chúng tôi không giống như trước đây, lại diễn cảnh cặp đôi yêu đương đi trong vườn trường, lại nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều bạn bè xung quanh. Chúng tôi vẫn ở trong chung căn hộ chúng tôi thuê, nấu cơm ăn chung, làm tình, cuối tuần thi thoảng cùng xem phim hoặc về thăm bố mẹ. Tất cả đang dường như giống với cuộc sống trước đây. Nhưng trong lòng hai chúng tôi đều rất rõ, bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi vẫn chưa thể xóa hết đi được. Cũng giống như gương mặt đã bị vỡ, dù cố gắng hàn gắn như thế nào, cho dù có dày công mài dũa đến mấy, cũng đã có tì vết, không thể trở nên trong sáng, trơn láng như trước được nữa. Chúng tôi ngầm thỏa thuận với nhau sẽ không nhắc tới Mạt Mạt. Giữa chúng tôi đã bắt đầu có những từ ngữ nhạy cảm cần kiêng kỵ. Dù rằng không ai nói ra phải như thế nào, nhưng chúng tôi đã đều ngầm quy định với nhau, cố gắng để tránh những từ ngữ đó. Giữa hai chúng tôi đã không còn sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau. Mà kết quả này là do tôi gây nên, tôi âm thầm chịu đựng ánh mắt của cô ấy. Khi thì nghi hoặc, khi lại đẩy ở mức. Mỗi lần chuông điện thoại của tôi vang lên, Uyển Nghi lại giật mình một cái, nhưng lại làm ra cái vẻ rất trấn tĩnh. Nhắc tôi nghe điện thoại, tôi cố gắng để cô ấy nhìn thấy màn hình hiển thị số gọi đến, chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Cảm giác này rất bí hiểm, nó giống như một người đã từng ăn trộm. Dù có rửa tay gác kiếm, có cố gắng thể hiện sự ăn năn hối cải như thế nào đi nữa, thì vẫn không thể tránh được cái nhìn đầy nghi hoặc của người khác. Mỗi khi trên TV có một từ ngữ nào đó liên quan tới việc đi lệch quỹ đạo, phản bội, có mớ nới cũ, tôi lại như có hàng vạn mũi kim đâm từ phía sau lưng. Khẽ khẽ quan sát phản ứng của Uyển Nghi, chỉ sợ những ngôn từ đó lại khơi dậy nỗi đau của cô ấy. Mỗi lần tôi có việc phải về nhà muộn, Uyển Nghi đều tỏ vẻ quan tâm, hỏi han tôi tỉ mỉ xem tôi đi đâu cùng với ai, còn yêu cầu tôi đưa số điện thoại của những người đi cùng. Cô ấy thậm chí còn gọi điện cho từng người để hỏi thăm. Cô ấy đang nghi ngờ vực như vậy, nhưng lại tự cho rằng không thêm gia vị, tình yêu sẽ trở nên nhạt nhẽo, khiến tôi chỉ biết giờ khóc giờ cười. Lâu dần tôi càng ngày càng mất lòng tin vào tình cảm của chúng tôi. Điều đáng sợ nhất là mỗi lần làm tình với Uyển Nghi, cô ấy đều tỏ ra bồn chồn không yên, chốc chốc lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp. Trong đêm tối, ánh mắt đầy ai oán đó giống như ánh mắt của một con mèo bị mang ra lột da làm thịt, khiến tôi suýt nữa cũng bị chứng liệt dương. Đôi khi muốn làm dịu đi sự căng thẳng của cả hai, tôi nói: Uyển Nghi, anh yêu em. Nhưng cô ấy không còn say đắm mơ màng, không còn xấu hổ hạnh phúc, mà chỉ nghiêm nét mặt lại, không ngừng chất vấn lại tôi: có thật không? Có thật không? Hỏi nhiều tới nỗi tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Cuối cùng, ngay cả bản thân tôi cũng không biết đó là thật hay giả nữa. Tôi thật sự còn yêu cô ấy hay không, tôi cũng chẳng cần biết điều đó. Tôi chỉ biết mỗi khi nhắm mắt lại, trong màn đêm đen kịt, có thấp thoáng một dáng hình, một khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt lúm đồng tiền duyên dáng. Đó chính là người con gái mà tôi đã chôn giấu nơi tận cùng của tâm hồn. Đó chính là Mạt Mạt. Những lúc không có Uyển Nghi ở bên cạnh, tôi cảm thấy mình thật sự được giải phóng. Càng ngày tôi càng mong ước người phụ nữ giống như cái camera theo dõi ấy không còn ở bên tôi. Chồng ơi, hôm nay là sinh nhật bố em sẽ về nhà. Cuối tuần Uyển Nghi thông báo qua điện thoại cho tôi như vậy. Được rồi, em thay mặt anh chúc mừng sinh nhật bố nhé. Ngoài miệng tôi nói vậy, nhưng trong lòng lại không thể diễn tả được hết sự thoải mái. Uyển Nghi dặn dò tôi nhớ đi ngủ sớm, không được đi chơi lung tung. Tôi luôn miệng nói đồng ý, nhưng tâm hồn thì đã bay tới tận Blue 18 rồi. Tôi tự đi tìm lý do để bao biện rằng tôi đến đó để tìm Đại, không phải vì muốn tìm ai khác. Đại đang vật lộn trong căn phòng bao riêng với một đám phụ nữ. Cậu ấy đau khổ nói rằng những người phụ nữ đó già đến nỗi chỉ còn mỗi tiền bạc. Tôi nói, lẽ nào cậu còn mong ước những người phụ nữ vừa giàu có vừa xinh đẹp đến tìm trai bao hay sao? Đại nhìn tôi, ôn tồn hỏi tôi có phải đã phải lòng cô gái đó rồi không. Tôi biết cậu ấy đang nhắc tới Mạt Mạt. Thần sắc tôi bỗng trở nên ảm đạm hơn. Tần số xuất hiện của Mạt Mạt ở Blue 18 ngày càng nhiều. Thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy cô ấy đi cùng với những người đàn ông khác nhau. Chúng tôi đều biết có sự hiện diện của nhau, nhưng không ai chủ động chào hỏi ai cả. Tôi không biết Mạt Mạt có cảm nghĩ gì về tôi, nhưng tôi đã chọn Uyển Nghi. Điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này, đó là xây một ngôi mộ không tên trong tâm trí tôi, giấu Mạt Mạt vào nơi sâu nhất trong trí nhớ của mình. sau đó đem sự si mê cho đêm đen xem xét, đem sự đau thương cho trí nhớ phúng viếng. 11 giờ, Màn Màn bước vào quán rượu. Từ khi cô ấy bước vào quán rượu, với tốc độ không nhanh không chậm, ánh mắt tôi như bị dán chặt vào người Màn Màn, không còn nhìn thấy ai khác nữa. Cô ấy vừa bước vào cửa liền cởi áo khoác ngoài bằng da. Bên trong cô ấy mặc một chiếc váy ôm sát người màu xanh da trời. Đôi tất chân màu đỏ hoa đào càng khiến đôi chân thon gọn của cô ấy trở nên dài bất tận. Đám đàn ông ngồi quanh mấy chiếc bàn cứ hướng về phía cô ấy mà huýt sáo kêu gọi. Mạt Mạt không thèm nhìn họ bằng nửa con mắt, cứ thế tiến thẳng về phía quầy rượu. Cô nhân viên rót rượu dường như rất quen với Mạt Mạt, mỉm cười chào cô ấy rồi thành thạo lấy ra thứ rượu mà Mạt Mạt yêu cầu. Tôi ngồi ở một phía khác của quầy rượu. Giữa hai chúng tôi còn có ba người đàn ông khác nữa. Mạt Mạt chậm rãi đưa mắt quan sát bốn xung quanh. Rất nhanh chóng, ánh mắt của chúng tôi đã gặp nhau. Cô ấy gầy đi nhiều, nhưng lại càng có vẻ nữ tính. Ánh mắt của Mạt Mạt chỉ dừng lại trên khuôn mặt tôi vài giây, rồi nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Thậm chí chỉ một nụ cười, một cái gật đầu mang tính tượng trưng thôi, cũng không có. Dường như hoan lạc với cô ấy trong đêm hôm đó là một người đàn ông khác. Hay là đàn ông quá nhiều, cô ấy đã quên tôi rồi. Mạt Mạt mạnh mẽ uống mấy ngụm rượu lớn, đứng dậy tiến về phía sân khấu, uốn éo cơ thể nhảy một điệu sôi động trong đám người lố nhố ồn ào. DJ đang chơi bài hai đầy kích động. Ánh sáng nhấp nháy chiếu rọi trên khuôn mặt Mạt Mạt khiến cô ấy trông giống như ma quỷ. Đôi môi yêu kiều thơm lừng của cô ấy đang đỏ lên vì men rượu. Tôi cứ ngồi ngây ra nhìn Mạt Mạt và một gã tóc xoăn đang nhảy đôi với nhau. Chính mắt tôi nhìn thấy bàn tay của gã tóc xoăn đó đang ở vị trí bộ ngực săn chắc đầy đặn của cô ấy. Dường như chạm mà không phải là chạm, dường như đang đùa giỡn mà không phải là đùa giỡn. Đám đông như trở nên điên cuồng hơn. Tiếng huýt sáo chốc chốc lại vang lên. Tiết tấu của bài hát được DJ chơi càng lúc càng rõ ràng hơn. Bỗng nhiên Mạt Mạt quay sang nhìn tôi. Tôi thề rằng cô ấy đang nhìn tôi. Cô ấy cười với tôi, khóe môi gợi cảm của cô ấy cong lên, mang theo vẻ khinh bỉ và khiêu khích. Người đàn bà đáng chết này, cô ấy đang báo thù tôi, dùng thân thể để gây sự chú ý, cố gắng làm ra cái vẻ phong tình cho tôi xem. Tôi tự nhủ với lòng mình không nên manh động, không nên bực bội vì một cô gái đã xa chân vào chốn phong trần. Tuổi tác non trẻ của cô ấy chỉ để làm mờ mắt người khác, còn bản thân cô ấy đã tôi luyện công phu để trở thành một đàn chị trong giới giang hồ rồi. Tôi tự nhủ mình không nên động lòng thương cô ấy. Nếu không, người chịu thiệt thòi sẽ chỉ là tôi chứ không phải là ai khác. Tôi nắm chặt cốc rượu đến nỗi gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Mà trong lúc đó, lời thề của tôi dành cho Uyển Nghi đã bị lòng đố kỵ và sự phẫn nộ xóa đi sạch sẽ. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có Mạt Mạt, còn có cái gã đang gần như ôm trọn bộ ngực của Mạt Mạt kia, và những ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông xung quanh đang hận một nỗi không thể xé nát quần áo trên người Mạt Mạt ngay lúc này. Lúc đó tôi đã ngồi một mình và uống khá nhiều rượu. Tôi rất muốn được bất chấp tất cả, nắm tay lôi người con gái kia ra ngoài, kéo đến một góc khác của thế giới, một nơi mà không ai biết được, giấu kỹ đi, không cho phép cô ấy được xuất hiện trước mặt bất kỳ người đàn ông nào khác. Có lẽ là do hơi men say khiến, thêm vào đó là sự kích động của những nhịp điệu sôi động, tôi ngang nhiên đứng dậy, xông lên sân khấu như một vị anh hùng cái thế, nắm chặt cánh tay đang vung vẩy loạn xạ theo tiếng nhạc của Mạt Mạt, hét lên với cô ấy: "Đi theo anh!" Rồi lôi cô ấy ra khỏi quán rượu. Gió đêm của những ngày đầu xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh. Gió đêm thổi vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn một nửa. Bên ngoài của quán rượu, người qua đường đã ít đi. Đối diện với cái nhìn đầy nghi vấn của Mạt Mạt, tôi mới ngượng ngùng buông tay cô ấy ra. Tôi chẳng có lý do gì để kéo người ta ra ngoài này cả. "Làm gì vậy?" Mạt Mạt hỏi thẳng. Cánh tay vừa được tôi buông ra bèn khoanh lại trước ngực, điềm tĩnh nhìn tôi nói. Một câu nói lạnh lùng "làm gì vậy" của cô ấy lại khiến một người đàn ông như tôi đỏ mặt tía tai. Không chịu được cái nhìn khinh bỉ, tôi nói: "Không được lại gần bất kỳ người đàn ông nào khác." Rõ ràng là Mạt Mạt đang rất ngạc nhiên. Cặp lông mày nhướng lên cao, sau đó liền khôi phục được vẻ mặt điềm nhiên. "Dựa vào đâu?" "Dựa vào đâu? Tôi đã chọn Uyển Nghi rồi. Tôi không còn lý do nào để dựa vào đâu cả." những lời nói yêu hay không yêu đó không hề thực tế một chút nào. Còn ai có thể tin vào những câu nói đó nữa chứ? Tôi khẽ hò một tiếng, chuyển sang câu chuyện khác. Tại sao lâu như vậy mà không gọi điện cho anh? Mặt mặt nhìn tôi một cái, chậm rãi lôi từ trong ví ra một điếu thuốc, thành thục và điêu luyện ngậm điếu thuốc trên miệng. Có lửa không? Tôi còn nhớ rất rõ, trước đây cô ấy không hề hút thuốc. Trên người cô ấy, ngoài hương thơm dịu dịu ra thì không hề ám mùi khói thuốc. Tôi vô cùng tức giận, giật phăng điếu thuốc trên môi cô ấy, ném xuống dưới đất. Tại sao em lại tự hủy hoại bản thân như vậy? Lẽ nào em không làm mình ra vẻ một nữ lưu manh thì em không sống được hay sao? Tôi sống như thế nào thì liên quan gì tới anh? Mạt Mạt vẫn thái độ điềm nhiên lạnh nhạt như vậy, không thèm nhìn tôi, không cáu giận, cũng không lo sợ. Em đang báo thù phải không? Em dùng thân thể của mình, thậm chí cả sinh mệnh của mình làm cái giá phải không? Báo thù cả cái xã hội này. Ấu trĩ, tôi cất cao giọng hét lên với cô ấy. Cô ấy luôn có thể đánh gục tinh thần của tôi một cách dễ dàng. Cô ấy có thể khiến tôi yêu thích, cũng có thể khiến tôi phẫn nộ. Nói lời nuốt lời có được coi là trưởng thành không? Cô ấy nhìn tôi nói. Tôi bỗng nhiên không tìm được lời nào để đáp lại. Nhớ lại những lời tâm sự đêm hôm ấy, nhớ tới cảnh tôi ôm cơ thể mềm mại của cô ấy trong lòng, nói ra những lời thề tốt cho tương lai, nhưng tôi lại không làm được. Tôi muốn giải thích, nhưng tôi lại không tìm được lý do nào thích hợp. Ồ, anh vẫn chưa được coi là nói lời nuốt lời. Tôi lại đi tin tưởng vào lời nói của người đàn ông lúc trên giường. Anh nói đúng thật đấy, tôi quả nhiên vẫn còn quá ấu trĩ. Mạt Mạt nói xong lại cười, giả bộ như không hề để ý đến điều đó, nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ chán nản và đau khổ. Xin lỗi, là do anh có lỗi với em. Nhưng thế giới này không có lỗi, thế giới này vẫn còn điều nhiều điều tốt đẹp cơ mà. Tôi không kịp suy nghĩ, nói ra những lời mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó tin. Tôi thầm nghĩ, chắc chắn sẽ bị cô gái này cười nhạo nữa đây. Ai ngờ cô ấy chỉ khẽ khẽ thốt lên một câu. Thế giới thật đẹp, tôi thật tồi tệ. Gió đêm lại ào ào thổi tới. Tôi có thể túm được cơn gió, nhưng không nắm được nỗi đau thương lạnh lùng bay xa từ trong mắt cô ấy. Lúc này đây, cô ấy đang yếu ớt đứng trong đêm tối. Trời đất bao la, không một người thân bên cạnh. Giống như đám mây nhỏ bé, yếu mềm nơi chân trời kia, bồng bềnh trôi dạt không cội rễ, không nhà cửa. Chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến đám mây đó tan đi. Mạt Mạt, sau này em đừng tự hủy hoại bản thân nữa. Nếu thiếu tiền hãy nói với anh. Cô nhìn tôi một cái. Anh có rất nhiều tiền. Anh dựa vào đâu mà nói tôi sẽ thiếu tiền? Bởi vì tôi đã từng vay tiền của anh sao? Đó chỉ là một lần ngoại lệ. Điều này thì anh sai rồi. Tôi ngoài tiền ra cái gì cũng thiếu. Em lấy tiền ở đâu? Tôi gằn giọng xuống cha hỏi. Một người đàn ông chu cấp. Thái độ thờ ơ đờ đẫn của cô ấy lại một lần nữa khiêu khích tôi nổ cơn thịnh nộ. Sau này tôi không cho phép em lấy tiền của người đàn ông đó nữa. Mạt Mạt bỗng cất tiếng cười giòn giã, cười gập cả bụng lại mãi mà không đứng thẳng lên được. Cô ấy dường như vừa nghe tôi kể một câu chuyện rất buồn cười. Tôi không kể chuyện cười, tôi chỉ ngăn cản cô ấy không sa đọa thêm nữa. Không cho phép. Còn chưa có người nào được phép nói với tôi những từ đó. Những đồng tiền đó là do tôi xứng đáng được nhận. Tôi đã phải trả giá để được nhận những đồng tiền đó. Anh dựa vào đâu mà không cho phép tôi? Anh nghĩ rằng anh ngủ với tôi một đêm, nói với tôi những lời yêu thương buồn cười đó là có thể trói buộc tôi, ràng buộc tôi. Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ. Không biết là cô ấy không biết đúng sai, hay là vì thái độ thờ ơ bất cần của cô ấy, hay là vì mối quan hệ của chúng tôi đã được miêu tả đơn giản thành cuộc tình một đêm. Để giải tỏa dục vọng của nam nữ ấy đã khiến lửa giận trong người tôi bốt lên ngùn ngụt, không thể nào kiềm chế nổi. Tôi đã quá thất vọng, ngớ ngẩn đần độn như cô ấy, làm sao có được một tình yêu trong sáng. Tôi nhìn khuôn mặt càng nói càng hưng phấn của cô ấy. Tôi giơ tay phải lên, thật sự muốn tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt đáng ghét ấy. Cô ấy không né cũng không tránh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, một dáng vẻ như đang coi thường cái chết. Muốn đánh tôi ư? Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đang ngang cầm tay tôi. Tôi giơ tay cao quá đỉnh đầu, nhưng dù thế nào cũng không giáng xuống được. Bỗng bốp một tiếng, má trái tôi nóng rát. Mạt Mạt đã đưa tay tát tôi một cái trước. Có phải anh nghĩ vợ anh đánh tôi một cái quá dễ dàng. Anh cho rằng ai cũng có thể đánh lên mặt tôi sao? Vợ của anh lúc đó là do tôi cho phép cô ta đánh, là do tôi mắc nợ cô ta. Tôi từ trước đến nay không yêu bất kỳ một người đàn ông nào, nhưng là muốn lôi kéo anh, muốn phá hoại tình cảm của anh rồi. Cô ta tát tôi một cái, tôi tình nguyện chịu như vậy. Anh dựa vào đâu mà cũng muốn đánh tôi? Câu nói cuối cùng cô ấy nghiến răng lại, gằn lên từng tiếng. Còn tôi thì đã bị câu nói không yêu bất kỳ của một người đàn ông nào của cô ấy làm cho suy sụp hoàn toàn. Cô ấy chỉ là vì muốn lôi kéo tôi, chỉ là vì muốn vỡ phá vỡ tình cảm giữa tôi và Uyển Nghi. Chỉ là hoàn toàn không có nguyên nhân gì khác sao? Ví dụ như tình yêu chẳng hạn. Bây giờ tôi mới biết rằng một câu nói yêu hay không yêu của người đàn ông trong chớp mắt có thể làm tan nát dung nhan của một người phụ nữ. Còn một câu nói yêu hay không yêu của một người phụ nữ lại có thể trong chớp mắt làm tan nát cả trái tim của một người đàn ông. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh của tác giả nổi tiếng Tào Đình qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.